Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, đòi phong thưởng. Lạc Thành, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Lê Nhượng Phong chính chui xử lý tấu chương. Một hồi leng keng tiếng bước chân vang lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một mặc thiết giáp cấm vệ đi tới. Ôm quyền nói: Bệ hạ, quốc sư cùng một gã là Lý Du Giảo cô nương cầu kiến. Bút lông cứng ngắc trên không trung. Lê Nhượng Phong ngẩng đầu, nhỏ bé khẽ cau mày, lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nói, liền nói: Trẫm bề bộn nhiều việc, tạm thời không có thời gian thấy các nàng. Dạ, cấm vệ bước nhanh đi ra. Chỉ chốc lát sau, đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Ngự thư phòng bên ngoài hành lang dưới cầu thang, Mộ Hàm Hương lẳng lặng mà đứng đất. Tại bên cạnh nàng, Lý Du Giảo người mặc quần dài màu lam, hai cái tay nhỏ gắt gao túm cùng một chỗ, vây quanh Mộ Hàm Hương càng không ngừng đi thong thả cước bộ. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, đã thấy Lý Du Giảo ba bước cũng hai bước hướng phía bên trong ngự thư phòng đi tới. Cấm vệ một thanh ngăn trở nàng nói: Ngự thư phòng cấm chỉ xông vào. Lý Du Giảo vội la lên: Ta và quốc sư không phải mới vừa cho ngươi đi hướng hoàng thượng cầu kiến sao? Cấm vệ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Du Giảo, hư thúc nàng hạ giai bậc thang, đi tới Mộ Hàm Hương trước người. Cấm vệ ôm quyền xá, cung kính nói: Quốc sư, bệ hạ nói, hắn bề bộn nhiều việc, hôm nay không thấy bất luận kẻ nào. Người hoàng thượng kia tổng yếu ăn, Lý Du Giảo nói. Mộ Hàm Hương vươn tay cắt đứt Lý Du Giảo lời nói, mặt không thay đổi nhìn lấy cấm vệ, một đôi mắt bên trong lóe ra lãnh mang. Cấm vệ vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói: Quốc sư, bệ hạ không nguyện ý thấy các ngươi, người cũng đừng làm khó dễ ti chức. Lãnh mang thu liễm. Mộ Hàm Hương nói: Ngươi lại đi nói cho hoàng thượng thì nói ta đến đòi phong thưởng tới. Hắn đã từng nói, mặc kệ ta muốn lúc nào phong thưởng, hắn đều sẽ cho ta. Cấm vệ hướng Mộ Hàm Hương ôm quyền xá, vội vàng hướng phía trong ngự thư phòng đi tới. Chỉ chốc lát sau, cấm vệ lần nữa đi ra, hướng phía Mộ Hàm Hương cùng Lý Du Giảo nói: Bệ hạ để cho các ngươi đi vào. Lý Du Giảo mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng sửa sang lại xiêm y, theo Mộ Hàm Hương đi vào ngự thư phòng. Tiến vào ngự thư phòng, Mộ Hàm Hương cùng Lý Du Giảo nhất tề thi lễ một cái. Lê Nhượng Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Ngọc Kiều, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói: Cái này là Lý Du Giảo tiểu cô nương trẫm gặp qua. Lý Du Giảo vội hỏi: Bệ hạ, ta. Mộ Hàm Hương đưa nàng kéo đến phía sau mình, mở miệng nói: Hoàng thượng, nhớ kỹ lúc đầu cùng Tây Uyển Võ Thần luận võ sau đó, người đã nói, mặc kệ tương lai ta lúc nào muốn phong thưởng, người cũng hội bằng lòng. Lê Nhượng Phong nụ cười dần dần thu liễm, lẳng lặng mà nhìn xem Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương ánh mắt nghênh hướng Lê Nhượng Phong ánh mắt, không có chút nào lùi bước. Hai người rằng co hồi lâu, Lê Nhượng Phong đem một quyển tấu chương ném lên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Trẫm cho rằng quốc sư ngày đó nói chuyện là thật, không muốn bất luận cái gì ban thưởng. Nguyên lai quốc sư cũng là người phàm, ta xưa nay không cảm giác mình không phải người phàm. Hoàng thượng, Mộ Hàm Hương nói: Tốt. Lê Nhượng Phong hét lớn một tiếng, hướng phía sau hoạn quan nói: Đi đem Lạc Thành địa đồ đem ra, quốc sư muốn nơi nào liền thưởng nơi nào cho nàng. Hoạn quan đáp một tiếng: Sẽ phải rời khỏi. Mộ Hàm Hương mở miệng nói: Hoàng thượng, những vật kia với ta vô dụng. Hoạn quan dừng bước lại, mờ mịt nhìn về phía Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong nhìn lấy Mộ Hàm Hương cười nói: Nhường trẫm đoán một chút, quốc sư nghĩ muốn cái gì? Lạc Thành phủ đệ người đã cự tuyệt, đề bạt mấy cái người nhà họ Mộ. Cái này hoàn toàn, hoàng thượng, thập tam hoàng tử đã trở thành phế nhân. Ta muốn hắn. Mộ Hàm Hương cắt đứt Lê Nhượng Phong lời nói. Lê Nhượng Phong nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, hồi lâu, mới thở dài một hơi nói: Quốc sư, Ngươi là ta đại dư quốc trung thành nhất anh hùng. Cùng sư phụ của ngươi cung võ thần trước đây đồng dạng. Trước đây cung võ thần trợ tiên hoàng đăng cơ xưng đế. Mà trẫm có thể ngồi trên cái này cửu ngũ chí tôn. Trẫm chưa bao giờ quên. Ngươi công lao quá vĩ đại. Mộ Hàm Hương không nói gì. Lê Nhượng Phong trầm ngâm chốc lát. Mới nói. Cho nên, ngươi cũng đừng làm khó dễ trẫm. Ngươi có thể muốn tất cả đồ vật. Trừ thập tam hoàng tử. Hoàng thượng. Vì sao? Lý Du Giảo vội la lên. Ngươi và hắn vẫn đồng tông. Đều là Lưu Ly Tông đệ tử. Mộ Hàm Hương nói. Hắn đã trở thành một tên phế nhân. Sinh mệnh gầy yếu. Đối ta đại dư quốc không có bất kỳ uy hiếp. Hoàng thượng, nếu như hắn vẫn là cái kia dậm chân một cái thì có thể để cho ta đại dư quốc sinh linh đồ thán võ. Thánh, hôm nay ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nhưng lần này xong thánh luận võ. Hắn giết kiếm thánh, chôn vùi mấy vạn bách tính sinh mệnh. Lê Nhượng Phong đột nhiên vụt một tiếng đứng lên. Quát ầm lên, Mộ Hàm Hương ngẩng đầu đón lấy Lê Nhượng Phong phẫn nộ ánh mắt. Mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, kiếm thánh binh giải ký kết giấy sinh tử, lẽ nào hoàng thượng quên, cái kia mấy vạn bách tính sinh mệnh đâu? Lê Nhượng Phong chất vấn, Mộ Hàm Hương thật dài mà nôn khẩu khí nói, hoàng thượng, ta đối đại dư quốc làm ra tất cả, lẽ nào đổi không cái này mấy vạn người sinh mệnh sao? Nếu như không đủ, hoàng thượng có thể lột bỏ nước ta sư chức vị. Ta một lần nữa làm người bình thường. Ha ha ha ha. Lê Nhượng Phong một hồi cười to. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to nói. Hoàng thượng. Cái này rất buồn cười. Lê Nhượng Phong đình chỉ tiếng cười. Lạnh lùng nói. Trẫm đối ngươi rất thất vọng. Quốc sư. Ngươi dĩ nhiên dùng trẫm dành cho ngươi phong thưởng tư cách cùng ngươi suốt đời hành động. Đem đổi lấy thập tam hoàng tử một cái mạng. Hắn hiện tại chỉ là một phế vật. Đáng giá không? Hắn đối ta đại dư quốc đã không có uy hiếp. Mặc dù ta và hắn đã ly hôn. Nhưng hắn vẫn là cha đứa bé. Hôm nay đã có cơ hội này. Ta không muốn nhìn thấy hài tử sinh ra về sau sẽ không phụ thân. Mộ Hàm Hương nói. Lê Nhượng Phong trên mặt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Trên mặt lại như cũ chất đầy nụ cười nói. Lẽ nào quốc sư chuẩn bị cùng thập tam hoàng tử làm tiếp một đôi bích nhân? Hoàng thượng, bây giờ căn bản không phải thảo luận quốc sự cùng Trình Thanh Hàn có thể hay không một lần nữa cùng. Một chỗ vấn đề, mà là quốc sư liền muốn Trình Thanh Hàn. Lý Du Giảo không nhịn được nói. Lê Nhượng Phong cúi đầu, từ cầm trong tay qua tấu chương, vừa phê duyệt vừa nói. Đổi một phong thưởng A. Vì sao? Hoàng thượng, đem thập tam hoàng tử cho ta. Ta đưa hắn tiễn hồi đại hạ quốc. Tuyệt đối so với đưa hắn treo cổ chết hắn cường. Từ thập tam hoàng tử cũng bị xử tử tin tức truyền đi. Biên cương bên trên, chúng ta đã ném một tòa thành trì. Đại hạ thiết kỵ ngày đêm công thành. Tiếp tục như vậy nữa. Biên cương sẽ có càng nhiều bách tính vô tội bị chết. Bả thập tam hoàng tử cho ta. Ta tiễn hắn hồi đại hạ quốc. Ta tin tưởng, lần này chiến loạn vô cùng có khả năng tránh cho. Mộ Hàm Hương nói. Lê Nhượng Phong lắc lắc đầu nói. Quốc sư, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ngây thơ. Mộ Hàm Hương nói. Hoàng thượng lời này có ý gì? Đại hạ quốc thái tử chết ở chúng ta đại dư quốc. Bây giờ thập tam hoàng tử lại thành một cái phế vật. Lúc nào cũng có thể chết đi. Ngươi cảm thấy đại hạ quốc sẽ bỏ qua chúng ta. Lê Nhượng Phong trên mặt hiển hiện vẻ dừ tận đạo. Cho tới nay. Đại hạ quốc sẽ không có đem ta đại dư quốc để vào mắt. Trước đó 3 năm hiệp nghị đình chiến. Cũng bất quá là xem ở ngươi và thập tam hoàng tử phân thượng. Bây giờ, ngươi và thập tam hoàng tử đã ly hôn. Thái tử đã chết. Thập tam hoàng tử thành bộ dáng như thế. Chúng ta trừ phản kháng đã không có cách nào khác. Hơn nữa, bây giờ U Minh đã bằng lòng trẫm hỗ trợ thủ hộ biên cương. Biên cương sức mạnh to lớn rất nhiều. Trong con ngươi mơ hồ lóe ra không cam lòng cùng chờ mong. Lê Nhượng Phong nói. Quốc sư, ngươi và trẫm nguyện vọng là một dạng. Ngươi hy vọng ta đại dư quốc quốc thái dân an. Trẫm cũng hy vọng ta đại dư quốc trọn đời không hề bị bất luận kẻ nào khi dễ. Mộ Hàm Hương đột nhiên cất cao thanh âm nói. Hoàng thượng, đại hạ quốc thái tử đã chết. Đại hạ quốc toàn quốc chiến đấu cảm xúc tăng vọt. Bây giờ nếu lại giết thập tam hoàng tử, đại hạ quốc nhất định khuynh toàn quốc chi lực cùng ta đại dư quốc quyết một trận tử chiến. Ta đại dư quốc lại phải có nhiều ít bách tính chết bởi trong chiến loạn. Một ít hy sinh là lại chỗ khó tránh khỏi. Quốc sư, thập tam hoàng tử là bà kiếm hai lưỡi. Hắn chết có thể kích phát đại hạ quốc chiến đấu cảm xúc. Đồng dạng, cũng sẽ châm lửa ta đại dư quốc bách tính kháng chiến cảm xúc. Hơn nữa, hắn chính là đại hạ quốc hy vọng. Hắn như chết, đại hạ quốc bách tính tất nhiên sẽ chịu đến cường liệt đà kích. Còn có thái tử đã chết, đại hạ quốc có thể nói về khí thế đạt được từ trước tới nay thấp nhất. Giả sử lúc này còn không nắm lấy cơ hội cùng đại hạ quốc đối kháng, tương lai chờ bọn hắn vượt qua đoạn thời kỳ này, ta đại dư quốc lại muốn phải chịu ức hiếp. Vì vậy, trước mắt hy sinh một phần nhỏ bách tính sinh mệnh, trẫm rất đau lòng. Sinh thời nhất định thay bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng bây giờ, vì ta đại dư quốc, chỉ có thể nhịn đau nhức. Lê Nhượng Phong nói xong, khoát khoát tay, đối Mộ Hàm Hương đạo, chuyện này không cần lại nói. Quốc sư, bây giờ ta đại dư quốc võ giả cùng bách tính đạt được chưa từng có đoàn kết. Trẫm là sẽ không cô phụ bọn hắn dụng tâm lương khổ. Thập tam hoàng tử hẳn phải chết, quyết không thay đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.